Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 963, chương 957, thợ săn cùng kiếm khách. Eliza lười biếng nằm trên ghế salon, nàng hưởng thụ lấy mãn nguyện nghỉ ngơi thời gian. Nàng từng là một người mẫu, bất quá đó là đi qua sự tình, đối với có ít người mà nói. Sinh hoạt cũng không phải cỡ nào khó khăn sự tình, trời sinh ưu việt điều kiện, để cho các nàng đang làm việc cùng trên sinh hoạt mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí đối với vào trong đó một số người mà nói, thời gian đục khoét cũng không tẩy đi trên người các nàng chỉ có hương vị. Ngược lại theo thời gian lắng đọng, mà chậm rãi trở nên khác với một phen ý vị, đối với mấy chục ức nhân khẩu thế giới mà nói. Những người này cũng không tính hiếm thấy, mà Eliza thì là trong đó không tính xuất chúng, cũng không tính bừa bãi vô danh một thành viên. Tại đây mảnh cái vòng nhỏ hẹp trong, nàng đã hưởng thụ qua thanh danh cùng vinh dự mang đến kích thích. Nhưng nàng rất nhanh liền chán ghét, nàng lựa chọn buông tha cho, nàng có thuộc về mình sáng lạn nhân sinh, nó rất rất dài. Còn có rất nhiều đặc sắc đồ vật cùng chờ đợi nàng. Tựa như hiện tại, kia giống như nàng lười biếng ổ ở trên ghế sofa mèo. Đó là một cái điển hình mên mèo. Nó có mèo loại bên trong khổng lồ hình thể cùng với làm cho người trong lòng phát ra tình cảm ấm áp. Thật dài lông tơ, Eliza biết, đây là một cái kiêu ngạo tiểu gia hỏa. Liền giống như nàng, mèo sinh mệnh. Huyền chuyển mà thoăn thoắt, càng mang theo làm cho người mê say sinh mệnh lực. Cho nên nói, đến cùng như thế nào mới có thể bắt được một cái druid đâu này? Eliza hãm vào trầm tư, tựa như vô số thợ săn tiền bối. Đây là đám thợ săn có được lấy đầy đủ đã lâu lịch sử truyền thống. Cũng là từng cái người mới thợ săn lần đầu tiếp xúc đến druid thì tất nhiên hội sản sinh tham vọng. Trên thực tế, tại từ đi người mẫu công tác, Eliza là chuẩn bị đi mở một nhà sủng vật điếm. Nàng thích những cái này tiểu tinh linh gia hỏa. Chúng để cho nàng sinh mệnh trở nên càng thêm ấm áp. Bất quá vận mệnh luôn là sẽ ở một ít người không tưởng được thời gian. Đem người nhân sinh dẫn vào đến cái nào đó lạ lẫm nhánh sông. Tựa như hiện tại, Tống Võng chọn chúng nàng. Ra điều bạn trên mạng sung sướng nhiều. Eliza mở ra lấy bản vị diện diễn đàn. Rất nhanh nàng nhìn thấy một mảnh lấy loại nào đó khối lập phương văn tự hình thành hồi phục. Cứ việc đây cũng không phải là nàng sở biết rõ Ukraine lời nói cùng tiếng Nga. Nhưng ở Tống Võng lực lượng hạ nàng vẫn cưỡng ép minh bạch đoạn văn này ý tứ. Cứ việc bởi vì liên quan văn hóa sai biệt. Dẫn đến nàng không thể để ý tới trong đó toàn bộ hàm nghĩa. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng. Như một cái hùng hài tử ở trên ghế sofa một bên cười lớn một bên lăn lộn. Mên mèo thoăn thoắt địa từ trên ghế salon nhảy ra. Nó mặt không thay đổi liếm liếm chính mình mau. Đối với nữ chủ nhân xa điêu hành vi. Hoàn toàn không có bất kỳ không quen hoặc là kinh khủng. Bất quá nó cũng không có chạy thoát, tại loại nào đó ma pháp lực lượng dưới tác dụng, nó trực tiếp bị lôi kéo đến Eliza bên cạnh. Nếu như mên mèo hiểu được nhân loại ngôn ngữ cùng với văn hóa, nó nhất định sẽ phẫn nộ địa đánh ra ba cái, đồng thời cao giọng phẫn nộ quát thợ săn sủng vật triệu hồi là như vậy tới dùng sao? Bất quá hiển nhiên hiện tại này mên mèo bởi vì thợ săn khế ước. Mà thu hoạch có một ít cường hóa, nhưng đối với đạt tới lý giải nhân loại văn hóa tình trạng, hiển nhiên còn kém vài phần hỏa hầu, cho nên nó chỉ có thể buồn bực thanh âm gầm nhẹ. Nhưng mà tại đã trở thành mạo hiểm giả nữ chủ nhân trên tay hoàn toàn không có cái gì chứng dùng. Toán, hay là đi xem một chút đi, nếu như không thích hợp rời khỏi cũng không muộn. Eliza một bên vuốt mên mèo vừa nói. Nàng nói vậy vài câu ý tứ là chỉ gần nhất xuất hiện ở Tống Võng diễn đàn phía trên mạo hiểm đoàn. Chiêu mộ thiếp, cứ việc, tiếp sau còn có cái khác mạo hiểm đoàn xuất hiện. Nhưng theo Eliza, có thể tại trước tiên làm ra mạo hiểm đoàn, luôn vẫn có một ít bổn sự. Nếu như muốn gia nhập mạo hiểm đoàn, Eliza sẽ không cân nhắc cái khác. Suy nghĩ một chút, Eliza hướng mạo hiểm đoàn lựa chọn xin xét duyệt. Nàng tuy kiêu ngạo, thế nhưng nàng cũng không bởi vì nàng thích hợp đơn đả độc đấu. Slap cuồng dã huyết mạch tại nàng trong mạch máu lưu chảy. Nhưng nàng đã chịu đến văn hóa tẩy lễ cùng xã hội ảnh hưởng, đúc thành nàng đối với chiến đấu càng thêm cẩn thận thái độ. Huống chi, nàng chỉ là muốn đi bắt càng nhiều dã thú, sau đó thuần dưỡng, nếu như có thể bắt được một cái tiểu đức, kia tự nhiên là tuy đẹp rất qua sự tình. Vèo, kiếm quang như một đạo bạch hồng cực nhanh mà đi, mà ở cách kiếm quang khoảng chừng vài thước xa, nhánh cỏ nhao nhao bị chặn ngang chặt đứt. Đồng Xuyên nhìn xem kia rơi lả tả trên đất nhánh cỏ, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng biểu tình. Hắn thích sử dụng kiếm, đại khái này cùng phụ thân từ nhỏ đối với hắn quán thâu lý niệm có quan hệ. Nhưng là không sao, hắn trời sinh nên chỉ dùng kiếm, tựa như những chuyện ký đó trong tiểu thuyết nói thiên phú dị bẩm tồn tại đồng dạng. Hắn cùng với kiếm phù hợp là thường nhân là khó có thể tưởng tượng. Khi còn bé, hắn liền có thể tinh diệu địa trưởng khống xuất kiếm cự ly. Đến thiếu niên thời kỳ, hắn liền đem bách gia kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí tại 20 tuổi thời điểm, hắn liền luyện được trong truyền thuyết kiếm khí. Tuy hắn thường trêu chọc kia kiếm khí có thể dùng để tước móng tay, nhưng hắn trong nội tâm cuối cùng là kiêu ngạo. Chẳng qua là khi hắn cầm lấy kiếm hỏi phụ thân, hắn này thân kiếm pháp có thể đi làm lúc nào? Phụ thân trầm mặc, bọn họ cuối cùng không phải là những vì đó lợi ích. Hiện tại truy đuổi danh lợi trận nghệ nhân, dù cho hiện tại võ nghệ đã xuống dốc, nhưng quân nhân khí khái lại không thể như vậy chôn vùi. Mà đối với Vu Đồng Sông mà nói, hắn lại càng không mảnh dùng chính mình kiếm đi đối phó những liền đó kiến thức cơ bản đều không có. Luyện vững chắc, liền huyên náo lấy cùng người đấu kỹ người. Phụ thân cuối cùng không có trả lời hắn, nhưng Đồng Xuyên nhưng theo phụ thân trên mặt đạt được đáp án. Hắn thuộc về kiếm, nhưng thời đại này cũng không thuộc về kiếm. Này thật sự là một cái làm cho người tiếc nuối sự tình. Nhưng vậy thì thế nào đâu này? Đồng Xuyên tiếp tục luyện lấy kiếm. Chỉ có huy kiếm thời điểm, hắn cảm giác mình sinh mệnh mới là hoàn chỉnh. Hoặc là nói, đối với một cái đem sinh mệnh toàn bộ tinh lực đặt ở một chuôi trên thân kiếm người mà nói, đây là hắn sinh mệnh duy nhất tách ra sáng rọi địa phương. Ở trong đám biển người như thủy triều, muốn bảo trì tự mình mà không mất phương hướng là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới buông kiếm, nhưng nhìn những cầm lấy đó bút tràn đầy tự tin đồng học, nhìn xem những cái kia ở trên sân khấu phóng thích sinh mệnh hào quang đồng bạn, hắn trầm mặc mà cầm lấy kiếm thủ lại càng chặt. Là hắn này hơn 20 năm sinh mệnh đã toàn bộ thay đổi tại này một bả thanh phong phía trên. Sau đó, hắn gặp được nàng, tại tuổi trẻ kiếm khách sinh mệnh, không được chỉ có một bả băng lãnh kiếm khí. Nó bắt đầu trở nên ấm áp, bắt đầu tràn ngập loại nào đó tân, làm cho người nhớ tới liền dơ lên khóe miệng hào quang. Có lẽ là nàng cải biến chính mình, hoặc giả được phép hắn đối với kiếm có phát minh mới ngộ. Tại gần nhất mấy năm này, hắn kiếm pháp đột nhiên đạt được to lớn tiến bộ, dường như đã từng, loại kia như cực hạn cảm giác tiêu thất đồng dạng. Hiện tại hắn cảm giác mình kiếm pháp cực hạn là không có cực hạn, bất quá gần nhất phát sinh một sự tình, để cho hắn thấp thoáng có một ít suy đoán. Hắn cũng thật mong chờ. Chỗ đó tên là Tống Võng, trong thế giới đi khiêu chiến càng nhiều kiếm khách. Có lẽ chỗ đó mới là thuộc về kiếm khách chân chính thuộc sở hữu. Bất quá, Đồng Xuyên buông kiếm, hắn quay đầu lại nhìn xem kia vịnh đang tràn đầy mỉm cười đôi mắt sáng. Vì vậy hắn biết, nơi này mới là hắn thuộc sở hữu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.